Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174 âm sát khí phản vệ nhập thể. 2. Sao Hoàng Tịnh Nhan ở một bên nghe xong, hai mắt cũng sáng lên, tràn ngập chờ mong mà nhìn Dương Tử Mi. Mẫn Cương vừa vặn tắm rửa xong xuống dưới, đứng ở cửa thang lầu thượng nghe được lời này, nhìn Dương Tử Mi ánh mắt càng thêm tràn ngập khảo cứu cùng thâm ý. Nàng rốt cuộc là người phương nào, đến từ chỗ nào phương, vì cái gì trên người tổng tràn ngập lệnh người kinh ngạc địa phương? Bởi vì mẫu thân quan hệ, đối với phong thủy tướng thuật này đó, hắn cũng vẫn luôn rất tin, cũng hy vọng mẫu thân có thể sớm một chút hào lên, để tránh mỗi đến ban đêm, đều bị kinh hách mà tỉnh, làm hắn đau lòng không thôi. Dương Tử Mi làm Hoàng Tịnh Nhan thay một bộ hưu nhàn quần áo ở nhà, lên lầu đỉnh, mái nhà ánh nắng sung túc, có thể có trợ giúp nhanh chóng xua tan âm sát khí. Dương Tử Mi làm Hoàng Tịnh Nhàn ngồi xếp bằng nhắm mắt mà ngồi. Bởi vì nàng âm sát khí xâm lấn đã lâu, cứ việc phía trước đã chịu cao nhân khống chế, nhưng là đình trệ lâu lắm. Kia âm sát khí phi thường ngoan cố cường đại, sẽ không giống ngày đó cái kia tiểu hài tử như vậy dễ dàng xua đuổi. Cần thiết đến sử dụng huyết chú, cái gọi là huyết chú chính là sử dụng thi pháp giả tinh huyết cùng nguyên khí rót vào phù chú bên trong, có cường đại lực sát thương, đương nhiên cũng có rất mạnh lực cắn trả. Nếu thi pháp giả công lực không đủ nói, liền sẽ bị âm sát khí gấp bội phản phệ. Trước kia đã từng có phản phệ thảm thống trải qua. Dương Tử Mi đối với phản phệ vẫn là tương đối với sợ hãi. Đây cũng là nàng lần đầu tiên thử dùng huyết chú, cũng không có thập phần nắm chắc. Bất quá, nàng đã tu luyện đến đạo khí quy nguyên, công lực so sư phó còn muốn thâm. Đối với giống nhau huyết chú, nếu trung gian không có ra cái gì đại sai lầm, là sẽ không phản phệ, vì sợ quấy rầy. Bởi vậy nàng ngàn dặn dò vạn dặn dò Mẫn Thanh Hoa bảo vệ tốt lên lầu cửa, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy nàng, để tránh tẩu hỏa nhập ma đi công tác sai. Nàng giảo phá ngón tay, một bên niệm động chú ngữ, một bên nguyên khí rót vào, ngón tay hư không ở trong không khí vẽ bùa, vẫn luôn nhắm mắt tĩnh tọa Hoàng Tịnh Nhàn. Rõ ràng mà cảm giác được, bên cạnh người không khí lưu động tựa hồ đã xảy ra biến hóa. Giống như ở cường lực lưu động, trên người quần áo bị quát đến phần phật ở vang. Nếu lúc này nàng mở mắt xem nói, sẽ thấy bốn phía quang đều phát sinh biến hóa, mơ hồ mà lóe tia máu, huyết chú họa thành. Dương Tử Mi đem nó dán ở nàng giữa trán, ngón tay kết ấn, chú ngữ niệm động, bốn phía không khí bắt đầu vô cùng hỗn độn lên. Hoàng Tịnh Nhàn chỉ cảm thấy chính mình não bộ giống bị tràn ngập thiên quân vạn mã, đang không ngừng mà chém giết. Bất quá, này 10 năm tới, nàng chịu đủ âm sát khí triền thể thống khổ, thể xác và tinh thần ý chí cũng trở nên kiên cường rất nhiều. Nhớ rõ phía trước Dương Tử Mi phân phó, vô luận phát sinh cái gì trạng huống, đều phải chịu đựng, bởi vậy nàng cắn chặt răng thống khổ mà chịu đựng, chậm rãi, đầu óc chung kia thiên quân vạn mã bắt đầu dần dần mất đi, dần dần bắt đầu bình tĩnh trở lại, đến cuối cùng, xuất hiện xưa nay chưa từng có một mảnh thanh minh. A-di, có thể trợn mắt, Dương Tử Mi thanh âm hơi mang mệt mỏi cùng suy yếu nói. Hoàng Tịnh Nhàn chậm rãi mở hai mắt, thân mình tiệm ấm, ở ánh nắng dưới, vô cùng thích y thoải mái. Đã lâu chưa từng có như vậy cảm giác, Nàng nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, đầu óc thanh minh, thân mình ấm áp cảm giác, làm nàng có loại tân sinh cảm giác. Nàng lại nhìn về phía Dương Tử Mi, chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt, trên trán che kín mồ hôi, vẻ mặt mệt mỏi suy yếu bộ dáng ngồi xếp bằng ngồi vận khí kết ấn. Rất là lo lắng, lúc này Dương Tử Mi trạng huống đích xác không được tốt. Vừa rồi từ Hoàng Tĩnh Nhàn giữa chán xua đuổi ra âm sát khí, lại giống trả thù giống nhau hướng nàng xâm lấn, mà nàng lại cư nhiên không thể nào chống cự, bị nó nhập thể, nói cách khác, bị phản phệ. Sau, hết chương.